Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 079, lòng người khó dò. Ngươi nói ung dung. Lúc này, lão Oli đoàn người đông đúc, hắn bị Thường Uy thu thập quá, không dám tới gần, cách khá xa xa, lớn tiếng nói: "Xem một chút đi, giáo đường cùng Kosinski thần phụ bị đốt thành hình dáng gì? Propan nguy hại còn chưa đủ lớn sao? Miêu trấn 80% gia đình đều sử dụng propan. Nếu như lại xuất hiện chuyện như vậy, chúng ta nên làm gì?" Thường Uy sắc bén ánh mắt lạc ở trên người hắn, hắn vội vã tách ra, xoay người mặt hướng tất cả mọi người, vung tay hô to: "Đồn cảnh sát nhất định phải cho chúng ta một cái thiết thực bảo đảm." Đại gia khả năng không biết, giáo đường hỏa hoạn mới vừa phát sinh thời điểm, có người đánh qua 911, nhưng dĩ nhiên không có ai tiếp nghe. Các cảnh sát đến cùng đang làm gì? Lẽ nào đồn cảnh sát điện thoại bên không nên vẫn có người có ở đây không? Lão Oli lời nói này, đem đầu mâu chỉ về Thường Uy cùng Miêu Trấn đồn cảnh sát. Mọi người không khỏi nhìn về phía Thường Uy, kỳ vọng hắn đưa ra một cái giải thích. Thường Uy thần sắc bình tĩnh nhìn lão Oli, lại như xem một cái thằng hề như thế. Hắn không nhanh không chậm đi tới. Lão Oli nhất thời trong lòng sinh ra sợ hãi, không nhịn được lui lại mấy bước, lập tức cảm thấy rất mất mặt, xấu hổ thành giận, nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Thường Uy, ngay ở trước mặt sở hữu cư dân trước mặt, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích." "Giải thích?" Thường Uy lạnh nhạt nói. "Ngươi muốn cái gì giải thích?" Lão già khốn nạn, ngươi biết ngươi nói mấy câu nói này đại biểu cho cái gì không? "Cái gì?" Lão Oli không rõ. Thường Uy nói, "Ngươi nói những câu nói này đại diện cho nếu như đón lấy lại phát sinh nhân propan mà dẫn đến hỏa hoạn sự cố, việc này phải tính tới ngươi trên đầu. Ta có lý do tin tưởng ngươi vì trả thù ta mà cố ý làm ra chuyện như vậy đến." Nói xấu, lão Oli nhất thời giơ chân: "Ta chỉ nói là ra một khả năng, dựa vào cái gì toán ở trên đầu ta? Người thông minh đều biết, nhân propan dẫn đến hỏa hoạn, trên bản chất quy tội cá nhân đang sử dụng propan lúc sơ sẩy bất cẩn. Người hết sức đem cùng đồn cảnh sát bó quấn lấy nhau. Người giáp tâm ở đâu? Chúng ta có nghĩa vụ bảo đảm Miêu Trấn an toàn, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm mỗi người sử dụng propan." "Oli, rất nhiều người đều biết, ngươi bởi vì kỳ thị chủng tộc từng ở quán rượu bị ta đánh quá. Nhưng này là ngươi và ta trong lúc đó tư nhân mâu thuẫn. Ngươi vì vậy mà bắt cóc toàn trấn cư dân dân ý đến công kích ta, công kích đồn cảnh sát, tiến tới dẫn đến Miêu Trấn rơi vào hỗn loạn. Ngươi lương tâm đại đại xấu." Thường Uy mỗi nói một câu, liền bước lên trước, bước bách lão Oli từng bước một lùi về sau, song đều không còn trước đăng cao nhất hô dáng dấp. Hắn nhất thời tức giận không chịu nổi, ngoài mạnh trong yếu nói: "Vậy tại sao gọi 911 không ai tiếp nghe? Đồn cảnh sát có đồn cảnh sát sự." Thường Uy nhìn xuống hắn, rất hiển nhiên, đồn cảnh sát không đủ nhân lực, đây là tất cả mọi người đều biết. "Lão Oli, nếu như ngươi không hài lòng, ngươi có thể đơn độc ra một phần tiền, ta lại tuyển mộ một vị cảnh sát, thế nào? Có thể bất luận làm sao cũng có thể có người nghe điện thoại mới đúng. Bởi vì có càng quan trọng vụ án cần phải xử lý." Thường Uy đưa tay đem hắn bắt qua một bên, lão Oli không thể chịu được sức lực, xoay tròn đi một vòng, đầu óc choáng váng. Thường Uy đứng ở mọi người trước mặt, đồn cảnh sát là Miêu Trấn quan trọng nhất hàng phòng thủ. Miêu Trấn an bình là đồn cảnh sát một vai bốc lên. Chúng ta làm tất cả đều là đem ảnh hưởng Miêu Trấn đại đa số cư dân chuyện xấu ngăn cách ở an bình hoàn cảnh ở ngoài. Dừng một chút, hắn nói, độc phẩm, là bên trong tối không thể tha thứ một hạng. Đúc ở nhậm chức thời điểm, hắn từ chối độc phẩm xâm lấn Miêu Trấn. Ta cũng như thế, sự tình đến hiện tại, ta vừa vặn mượn cơ hội này, hướng về đại gia tuyên bố một cái đại án. Mọi người vừa nghe có đại án, nhất thời vểnh tai lên. 6 ngày trước, Thường Uy liền đem một tay biên soạn máy bay rủi ro sự cố cùng chế độc phiến độc đại án ngay ở trước mặt tất cả mọi người từng cái nói ra. Chúng ta rất khó tưởng tượng, Đại Diêm dĩ nhiên là chế độc phiến độc tập đoàn đầu mục. Rất khó tưởng tượng, xí nghiệp gia Maxin cũng sẽ tham dự bên trong. Càng khó tưởng tượng, propan chính là chế độc nguyên liệu. Thường Uy liên tục nói rồi 3 cái rất khó tưởng tượng. Nói, Rennie phụ tử cùng Maxin nhân chế độc tập đoàn nội bộ mâu thuẫn mà chết. Còn liên lụy đồn cảnh sát Frederick cũng nhân công tuẫn chức. Đương nhiên, nguyên nhân chính là như vậy. Để ta biết rồi lai lịch của bọn họ. Linda bị thương, Paul mất tích, Frederick nhân công tuẫn chức. Miêu Trấn đồn cảnh sát chỉ có ta một người. Ta có thể làm sao? Ta nhất định phải ổn định. Vì lẽ đó mãi đến tận Samantha, Zuller hay vị cảnh sát điều chống đỡ. Dùng 2 ngày quen thuộc Miêu Trấn tình huống. Đợi được Linda xuất viện. Hắn nói, chúng ta ai cũng không ngờ rằng. Ở chúng ta đối với chế độc nhà xưởng khởi xướng càn quét thời điểm. Giáo đường dĩ nhiên cháy. Vì thế, ta không thể không tạm dừng phá án, mà trước tiên xử lý chuyện này. Hắn nhìn từng cái mặt lộ vẻ khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Cư dân, phấn chấn nói, cũng may cũng không phải là tất cả đều là tin tức xấu. Ta vốn là không muốn vạch trần, bởi vì Kosinski thần phụ ở trong lòng của mọi người là có địa vị. Nhưng chuyện đến nước này, ta nhất định phải nói Kosinski thần phụ là cùng Rennie phụ tử cấu kết chế độc phiến độc tập đoàn một thành viên. Đồng thời là thành viên trọng yếu, phụ trách Bắc Bộ trong kho hàng chế độc nhà xưởng hoạt động. Hắn là một cái thần phụ, nhưng hắn bội cách Thượng Đế giáo huấn, hay là giáo đường cháy, chính là Thượng Đế đối với hắn trừng phạt. Thường Uy nói ra những này. Đối với các cư dân mà nói, quả thực kinh thiên động địa, mọi người rất khó tưởng tượng, uy nghiêm mà có thành tựu Đại Diêm dĩ nhiên là cái chùm ma túy. Càng khó tưởng tượng được người tôn kính thần phụ là bên trong một phần tử. Rất nhiều người nghĩ đến Miêu Trấn sử dụng propan 10 mấy năm lịch sử. Càng là kinh hãi không thôi, chính là nói, Đại Diêm bọn họ chế độc phiến độc tập đoàn. Nếu như từ Miêu Trấn sử dụng propan thời gian toán lên, vậy thì là 15 năm a. Thực sự là lòng người khó dò nha. Không ít người vì đó cảm khái. Lúc này đã không ai lại đi để ý tới lão Oli. Hắn lẻ loi đứng ở một bên, cũng bị Thường Uy nói tất cả cho kinh sợ. Hắn hận Thường Uy, lúc trước bởi vì kỳ thị chủng tộc, ở quán rượu bị Thường Uy đánh. Hắn cảm thấy mất hết mặt mũi, luôn luôn ham muốn tìm trở về. Ngày hôm nay là cơ hội tốt, cũng không định đến Thường Uy như vậy ung dung liền đem mọi người sự chú ý cho rời đi. Hắn muốn tiếp theo hướng về Thường Uy trên người dội nước bẩn. Tỉ như chế độc phiến độc, nhưng ngẫm lại Thường Uy đến Miêu Trấn mới mấy tháng. Căn bản không thể là bên trong một thành viên, có điều này có thể thả xuống. Bởi vì lão Oli trong lòng lúc này có một đóa ngọn lửa bốc lên đến. Hắn nhìn thấy một cơ hội Đại Diêm treo. Miêu Trấn phòng thị chính nên đổi một người chủ nhân. Hắn muốn nếm thử cái kia tư vị. Có thể chưa kịp hắn từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Thường Uy liền sở trường khảo cho hắn còng lên. Kosinski thần phụ bội cách Thượng Đế. Hắn nên xuống địa ngục. Nhưng hắn nên trước tiên tiếp thu pháp luật thẩm phán. Thường Uy còng lên bối rối lão Oli. Đối với tất cả mọi người nói, vì lẽ đó hắn không nên lúc này bị thiêu chết. Lão Oli không có ý tốt, còn nhân cơ hội gây xích mích dân tâm.